Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 11 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đang học bài số 163. Bài này dài cho nên chúng ta học hai buổi. Buổi hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 163 này. Bài 163 tựa đề nói vì sao Bồ Tát Vesantara lại bố thí vợ con. Cái việc bố thí ấy là như thế nào? Thì qua phần thứ nhất, chúng ta đã thấy câu chuyện khi mà Vesantara phát nguyện tu bố thí Ba La Mật. Và cái bố thí rất cao thượng đó là cho đến cả vợ và con. Cái sự bố thí ấy đã làm chấn động cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Và qua cái phần trước thì giữa vua Milan Đà và tỳ kheo Na Tiên, hai người khi mà luận biện với nhau thì Na Tiên đã khẳng định tất cả các vị Bồ Tát tu thành tựu vô thượng chính đẳng chính giác đều phải đi qua cái chặng đường là đến lúc phải bố thí cả vợ và con. Ai rồi cũng phải trải qua cái đường này. Vợ và con là những cái sở hữu rất thân thiết với một đời người. Có thể nó còn hơn cả máu thịt của mình đấy. Đương nhiên con là máu thịt của mình rồi. Thế nhưng mà vì nó còn có cái tình. Hôm trước Thầy nói chúng ta có thể cắt tay móc mắt để bố thí. Phải không? Đấy là cái là tài sản ở nơi mình đấy, gọi là nội tài. Mình bố thí được. Thế nhưng mà con mình chẳng hạn, ngoài cái việc nó là giọt máu của mình ra, nhưng nó lại còn có cái tình, nó có tất cả những cái thứ ở trong đó. Cho nên nhiều người cha, người mẹ có thể chết thay cho con, chết vì con. Cho nên bố thí con là cái điều rất khó. Bố thí vợ cũng là điều rất khó. Nghe không? Thế nhưng mà hành Bồ Tát Đạo thì đến lúc là phải đủ cái bản lĩnh để bố thí cả cái này. Và chúng ta thấy bố thí là cái hạnh đầu tiên của lục độ. Và hàng Phật tử chúng ta cho đến tu sĩ cũng thế, đều phải thực tập cái này. Trên bước đường tu mà không biết bố thí thì không thể nào thành tựu đạo quả được. Bố thí là cho ra, là buông bỏ. Thế mà chúng ta tu Phật mà lại không buông bỏ, còn nắm giữ, còn chấp trước thì không thể nào thành tựu được giác ngộ. Sự giác ngộ là cái sự buông bỏ. Và cho nên trong nhà thiền ấy, thường chỉ nói một câu là buông, mà buông sạch, buông từ bên ngoài cho đến bên trong. Và ngoài cũng buông, trong cũng buông, không còn chấp giữ tài sản vật chất, nhà cửa, tiền bạc, không chấp trước đấy, không nắm giữ, cho đến kể cả cái thân mình cũng buông, và buông cả những các cái vọng tưởng chấp trước ở trong tâm mình nữa, buông hết những cái đó. Đấy là một cái sự bố thí. Và buông như vậy thì chúng ta mới đạt được giác ngộ. Đấy, nhà thiền chỉ nói một chữ buông thôi đó. Đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục vào bài kinh này. Lúc này vua Milan Đà thì thán phục tỳ kheo Na Tiên rằng là trí tuệ của Đại Đức rất là vô biên, vô lượng. Những cái ví dụ của chấm đưa ra như là đẩy Đại Đức đến cái chân tường. Thế nhưng Đại Đức cũng lại dùng những ví dụ tương tự tạo sức bật trở lại, làm cho chấm không còn chỗ thoái lui. À, tức là ông vua Vinana sau khi mà ông luận biện, ông chê trách, ông nói rằng Đức Phật như vậy, bố thí con như thế là rất nhẫn tâm. Làm sao mà lại có thể làm như vậy được? Đấy, và sau khi mà Tỳ Kheo Na Tiên đưa các cái ví dụ ra thì ông đã chấp nhận. Tỳ Kheo Na Tiên mới khiêm tốn nói: Đại vương, đừng làm cho Bần Tăng hổ thẹn. Chính nhờ Đại vương đã gợi ý cho Bần Tăng đấy thôi. Còn nữa, ý Đại vương còn muốn xác định là bố thí không được quá chớn, kết quả sẽ xấu phải không? Bần Tăng không nghĩ như thế. Tuy nhiên, vẫn có những giới hạn nhất định, có những bố thí mà kết quả của nó sẽ là bốn đường ác đấy, tâu Đại vương. Thì cái chỗ này Na Tiên mới nói rằng là không phải cái bố thí nào cũng sinh ra phước báu, không phải bố thí nào cũng sinh ra phước báu. Đó. Thì vua Mi Lan Đà mới nói: Xin Đại Đức hãy nói cho nghe. Thì Na Tiên mới tâu thế này: Có các trường hợp không nên bố thí, mà bố thí thì sẽ đi đến ba đường ác. Thứ nhất ý, là bố thí người nữ đến người nam để thỏa mãn cái sự dâm dục. Nghe không? Mình đem cho người nữ đến cho người nam, đem người nữ đến cho người nam. Nghe không? Đấy, nếu mình đem bố thí cái đấy là không được phước báo gì cả. Nha. Đấy. Để thỏa mãn cái sự dâm dục là không được phước báo nếu bố thí như vậy. Nghe không? Thứ hai là cho súc sinh cái đến với súc sinh đực, tức là cho cái giống cái đến với giống đực, tiếp tục làm cái việc dâm ái. Nghe không? Vì chúng ta biết ấy, dâm ái là cái sợi dây chính cột trói chúng sinh trong luân hồi sinh tử. Cho nên Đạo Phật chúng ta thì phải đoạn trừ ái dục là chỗ đó. Thế cho nên nếu chúng ta bố thí cái điều đó, bố thí tức là mình đem cho đấy, nha, mình đem cho thì là không có được phước báo mà lại là cái nhân để chúng ta bị đọa lạc. Thứ ba là cho rượu hoặc cho những cái chất say, chất nghiện. Đấy, cho nên Thầy bảo đến chùa để cúng rượu, đến cho các thầy, cho chúng tăng, cũng là bố thí đấy. Nghe không? Hay mang thuốc phiện đến mà cúng, nghe không? Thì cái đó lại là tội không được phước báo. Nghe? Cái chất mà làm cho người ta dùng, người ta nghiện và người ta say, mất hết cả trí tuệ, cả nhân cách. Chúng ta bố thí cái đấy là không xin phước báo. Tất nhiên các Phật tử có thể biếu rượu thuốc cho các thầy để chữa bệnh. Nó khi nó là thuốc thì khác. Còn bố thí rượu, mang thuốc phiện đấy để uống, để say, rồi để hút, để thỏa mãn cái dục lạc của mình ấy, thì cái đó là cái đọa bị tội chứ không được phúc. Nha. Không được phúc. Thứ tư là cho hình ảnh vào, hình vẽ khơi gợi nhục dục khiêu dâm. Chúng ta đem đến những cái hình ảnh, những cái bây giờ hay là đem những phim ảnh, sách truyện mà khơi gợi cái nhục dục con người vào, khêu gợi, kích thích cái nhục dục con người, thì cái đó cũng lại không được phước báo. Đấy, cho nên nếu mà ấn tống những cái băng đĩa, phim ảnh đồi trụy đó, tội rất là nặng, thưa đại chúng. Ấn tống tuyên truyền những cái đó là quả báo đọa lạc rất nặng. Sách vở đồi trụy, băng đĩa phim ảnh đồi trụy, tranh ảnh, chúng ta đem cái đấy chúng ta mà cho người cũng đều mắc cái tội quả báo hết đấy, quả báo nặng đấy, đọa lạc. Thứ năm là cho khí giới, cho những cái vũ khí có thể giết hại, để giết hại chúng sinh. Nhá, chúng ta cho vũ khí để giết hại với mục đích cho để người ta có thể giết hại được. Cho súng, cho dao găm, cho gươm, cho kiếm để đánh nhau. Vâng. Thấy bên đội cái toán cướp bên này với lại cả nhóm kia muốn thanh toán nhau, mình để mình cho súng, cho dao, cho kiếm để chúng mày đánh nhau. Cũng là mình cho đấy, cũng là bố thí đấy, nhưng cho cái đấy là bị tội. Đấy gọi là cho vũ khí, khí giới để mà làm cho chúng sinh giết ai lẫn nhau thì là bị tội. Thứ sáu là cho thuốc độc, chúng ta cho thuốc độc cũng để giết hại chúng sinh. Cho người ta thuốc độc để người ta uống hay là để cho ai đó uống, đều là quả báo xấu, không được phúc gì cả, cũng là cho. Thứ bảy là cho xiềng xích để người ta trói giam cầm kẻ khác, cho những cái dụng cụ để trói buộc bắt, gọi là giam cầm người, giam cầm kẻ khác, cũng là không có phước báo. Để hành khổ chúng sinh cũng là không có phước báo. Đấy. Rồi thứ tám là cho bàn tính sai, cân sai, những cái đồ đo lường mà sai, thước sai cho người ta. Bây giờ chị em ở chợ bán hàng, có nhiều người là biết cách làm, gọi làm cân nó điêu đi, làm sai, bày cho nhau, xong rồi là cho nhau những cái cân sai. Hay là đồng hồ điện ấy, phải không? Chế tạo đồng hồ điện để ăn cắp được điện. Rồi mình lan truyền, mình cho, đem cho nhau. Là những cái thứ có thể ăn trộm, ăn cắp được, tính toán sai lầm, làm nó sai đi, sai lệch đi. Thì những cái đấy là cho, mình cũng đem cho, nhưng mình lại bị quả báo, bị đọa, chứ không được phước báo đâu. Và còn có những cái cho khác mà chúng ta thấy, nếu mà cho cái vật mình bố thí đó, cho nên cái phước báo của sự bố thí nó có, thứ nhất ấy là cái tâm người thí, cái người thí đấy tâm ra làm sao. Thứ hai là vật thí, mình cho cái vật ý như thế nào. Đây, cái này này, cái này là cái vật thí đấy. Vật thí này là không thanh tịnh, không lợi ích. Thứ ba là cái đối tượng thọ thí, cái người đấy có cao thượng hay không, có phước báo hay không. Thì cái quả phước của mình nó phụ thuộc vào cả ba cái yếu tố đó: người cho, vật cho và người nhận. Vật cho và người nhận. Thì trong kinh Đức Phật có phân loại ra là có người gọi là người trí bố thí và người thiểu trí bố thí. Người bậc trí tuệ bố thí đó thì họ được lợi ích. Trong kinh ấy, Đức Phật nói là bậc trí bố thí có năm loại. Thứ nhất ấy là họ bố thí mà họ có đức tin trong sạch nơi nhân quả, nơi nghiệp báo. Họ khi họ bố thí, họ có lòng tin trong sạch, việc bố thí này sẽ sinh ra phước báo, ra thiện quả, tin chắc như vậy và lòng tin trong sạch. Thì cái người mà bố thí với lòng tin trong sạch về quả của nghiệp này ấy, sẽ được cái phước báo giàu sang. Tất nhiên thầy nói cái vật thí nó phải là đúng pháp và lợi ích, chứ không phải bố thí thuốc phiện, thuốc hay là bố thí các cái vật không có lợi ích. Thế thì cái người bố thí mà với đức tin trong sạch về nghiệp quả thì người này sẽ được cái quả báo là giàu sang phú quý, và sao nữa, và đặc biệt là sắc thân xinh đẹp đáng chiêm ngưỡng. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy đấy. Cho nên khi mà chúng ta đi bố thí cúng dường, chúng ta lại được học pháp, hiểu pháp thì ta mới có lòng tin trong sạch được. Các Phật tử nếu không đi học pháp, không biết, chỉ nghe chị em, anh em bố thí cúng dường, mình cũng mang đi bố thí cúng dường, và thì cũng có phước, nhưng cái phước ấy không lớn bằng mình hiểu được ý nghĩa, giá trị của việc bố thí, việc cúng dường. Và có lòng tin trong sạch, có đức tin trong sạch, tin chắc bố thí sẽ có quả tốt đẹp. Đấy. Thì mình bố thí như vậy thì mình sau này được hưởng cái quả không những giàu sang phú quý mà còn được sắc thân xinh đẹp đáng chiêm ngưỡng, trong kinh Đức Phật dạy. Đấy là bậc có trí nha. Cho nên chúng ta nên trở thành bậc có trí để mà bố thí, hiểu biết để mà bố thí. Thứ hai, bậc có trí bố thí là họ bố thí với tâm cung kính và vật thí cũng trong sạch. Họ đi bố thí nhưng bố thí với tâm cung kính, cho người nghèo khổ cũng với tâm rất là kính trọng, không xem thường, không gọi là thí cùi cho người ta, nghe không? Cho người ta nhưng mà với tâm rất trân trọng, với tâm cung kính. Đó. Cái đồ, cái vật thí cho cũng là cái vật trong sạch. Thì sao? Thì cái người này sẽ được quả báo là giàu sang, phú quý. Nhưng mà đặc biệt là được một cái phước báo là thân quyến, vợ con, bạn bè, thuộc hạ đều biết vâng lời, rất dễ dạy. Đấy nha. Chúng ta khi một cái việc làm của chúng ta đi bố thí, chúng ta đi cúng dường mà với cả cái tâm thành kính nha. Cho người ăn mày ăn xin, người nghèo khổ, hay là chúng ta cúng dường đến cha mẹ chúng tăng, nhưng mà với tất cả cái tâm thành kính, cung kính, trong sạch, thì chúng ta ngoài cái phước báu được giàu có ra, chúng ta lại được là quyến thuộc rất là vâng lời, rất là dễ bảo, dễ dạy, rất là thuần với mình, không trái nghịch mình. Nghe không? Đấy, các Phật tử nha. Trong Kinh Phật nói là được vợ con ngoan ngoãn, dễ dạy, dễ bảo. Đấy, nha. Đấy, chỉ một cái việc làm bố thí, nhưng mà mình với tất cả tâm thành kính, mình được cái phước báu. Cái phước báu do cái sự thành kính của mình đó đem lại. Nha, thì chúng ta được. Cho nên đại chúng nhớ, cung kính, thành kính thì chúng ta cũng sẽ được mọi người kính trọng và mọi người tuân phục mình. Là như vậy đấy. Đấy. Cho nên bậc có trí thì biết cái điều này. Thế còn nếu mà không hiểu biết ấy, thì cũng đến cúng dường, nhưng mà rất là ngông nghênh, nghe không? Cúng dường xong thì vỗ ngực ngông nghênh, xem thường sư tăng. Đấy. Thế thì cái này này, mình bố thí xong rồi mình lại sinh kiêu mạn, không cung kính, không khiêm mạ, mất hết phước báu đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Thế thì đấy là cái bậc có trí bố thí với tâm cung kính. Thứ nữa là bậc có trí họ bố thí đúng thời, đúng lúc. Đúng lúc người ta cần thì mình giúp đỡ. Đúng lúc người ta khó khăn mình giúp đỡ. Thế thì người này sẽ được cái phúc báu là ngoài cái phúc báu giàu có, phú quý ra, thì lại còn được hưởng cái phúc nữa đặc biệt, đó là những khi mình cần là đều có. Nghe không? Mình cần cái gì là cái đó đều có và có những cái tốt đẹp. Đấy, cái này chúng thấy trong cuộc đời chúng ta nhiều khi mình muốn cái này lại không có, mình cần cái này lại không được. Đấy. Thế đây cũng là một cái mà cái nhân mà mình không biết bố thí đúng thời đúng lúc. Lúc người ta cần giúp đỡ mình giúp đỡ, người ta khó khăn mình giúp đỡ, người ta cần cái này mình giúp đỡ cái này, thì mình sẽ được cái phước báu là đến khi không thế. Mình ngoài cái phước báu giàu có do sự bố thí mình ra, mình còn được phước báu là những cái tài sản đặc biệt nó phát sinh đến mình những lúc rất là đặc biệt. Khi mình cần là nó xuất hiện. Đấy, thưa đại chúng. Đấy nha, làm sao để chúng ta được những cái phước báu như thế. Nghe không? Rồi, cái thứ tư người trí bố thí đó là họ bố thí với cái tâm để tế độ cho người. Nghe không? Khi bố thí họ với cái tâm cứu độ cho người bớt khổ, để cho người được kết duyên với giáo pháp. Thế thì cái bậc mà bố thí như vậy, họ sẽ được thêm cái phước báu ngoài cái phước báu giàu có ra. Họ được phước báu gì? Là chính họ sẽ được thụ hưởng tất cả những các cái tài sản của cải đấy. Nha. Được cái lạc dục từ những cái đó. Đại chúng thấy có rất nhiều người giàu có mà không được hưởng. Wow. Có tài sản mà không được hưởng. Nhiều người như vậy, trong kinh thời Đức Phật cũng nói có cái ông rất là giàu, nhưng mà toàn gọi là ăn mắm, người ta gọi là ăn mắm mút giỏi thôi, rất khổ, quần áo toàn mặc cái đồ vá chằng vá đủ, không bao giờ được thọ hưởng những các cái tài sản đấy. Đấy, thưa đại chúng, cả một đời ông lão này, và đến khi ông chết thì tài sản của ông còn rất nhiều, là bị nhà vua xung công quỹ. Đấy, tức là người có tài sản mà không được thọ hưởng là cũng không có phúc, không có cái phúc, thưa đại chúng. Đấy nha, chứ không phải là không đâu. Mình không có tài sản, không được thụ hưởng đã đành, đằng này có tài sản mà cũng không được thụ hưởng. Không thụ hưởng được. Trong tâm tính, cái nghiệp mình nó sinh ra, nó cứ khiến cho mình không thể dùng được. Và muốn ăn một tí lại cũng nghĩ là không thể ăn được, không ăn thế, lãng phí. Đấy, thưa đại chúng, cũng là một cái khổ đấy, thưa đại chúng. Không được dùng, không được thụ hưởng cũng là cái thiếu phúc đấy. Có phải không? Chứ người ta có phúc là người ta được đầy đủ tất cả ở thế gian, người ta gọi là đầy đủ ngũ dục thế gian, người ta đầy đủ, cái người đấy cũng là phúc báu của người ta. Thế còn mình vô phúc mình chẳng được. Thế Thế còn khi người ta đã giác ngộ, người ta từ bỏ dục lạc để người ta tu hành thì lại là khác. Đấy, Thái tử Tất Đạt Đa, đại chúng biết là con vua mà, phải không? Thái tử thụ hưởng tất cả các dục lạc đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy là phúc báu của Ngài. Rồi sau khi Ngài giác ngộ được vào cái nguy hiểm của dục, thì Ngài từ bỏ và Ngài xuất gia. Đó, đấy đại chúng thấy nhé. Thế còn cái người nghèo khổ thì cơm không có ăn, áo không có mặc, đấy không phải là phúc báu, đấy là thiếu phước, là vô phước. Đấy là lẽ chân thật. Thế thì ở đây thế, nếu mà cái người khi mà bậc có trí tuệ, khi bố thí làm phải với cái tâm để tế độ cho người, giúp cho họ bớt khổ và mong cho họ được gặp gỡ được chính pháp để tu hành. Nhớ đại chúng nhé, khi bố thí mà trong tâm mình không phải chỉ là cho nó miếng ăn, cho họ miếng ăn, mà còn mong muốn giúp cho họ biết tu tập, gặp được Phật pháp để tu hành. Phải làm sao đấy? Cho nên chùa chúng ta, khi các Phật tử đi làm từ thiện thì phải có tinh thần đem cả Phật pháp đi cùng, chứ không chỉ cho ăn không, mà cho ăn không qua được vài bữa thôi. Còn tâm tính của họ không chuyển hóa gì, họ vẫn tham lam, vẫn ích kỷ như vậy thì có lợi ích gì đâu. Cho nên khi chúng ta bố thí là phải với cả cái tâm tế độ, muốn cứu độ họ nữa, muốn giúp cho họ biết tu tập nữa. Đấy, cái tâm như thế thì sau này mình có được phước báu, mình giàu có nhưng mà mình lại được thụ hưởng phước báu đó. Cho nên sau này mà bố thí chỉ là cho thôi, mà không có nghĩ đến cái tâm tế độ, thì sau này ta có khi có tài sản mà ta không được thụ hưởng. Không được thụ hưởng, nghiệp nó khiến mình không thụ hưởng được. Thứ năm là bố thí không làm khổ mình, không làm khổ người. Nghe không? Bậc có trí thì bố thí mà không làm khổ mình, không làm khổ người thì cũng được cái phước báu giàu có, và tài sản của người này sau này nó được vững bền, nó không bị nước trôi lửa cháy, bị trộm cắp, không bị vua quan tịch thu tài sản, không bị những kẻ tranh giành đến giành giật tài sản của mình. Đấy, nếu họ bố thí có trí tuệ, không làm khổ mình, không làm khổ người. Đó. Tức là bố thí phải tư duy đấy. Cũng giống như các Phật tử đấy, chúng ta cho con mình tiền và cũng làm cái bố thí, nhưng mà cho con mình tiền để rồi sau nó khổ vì cái tiền này nó hư, đấy là làm khổ người đấy. Cho không đúng lúc đúng thời làm khổ nó, sau này vì tiền mà nó khổ, nghe không? Hỏng hết con. Thế thì tài sản của mình sau này cũng thế, mình có được thọ hưởng nhưng mà tài sản không vững bền. Đấy gọi là bố thí làm khổ, khổ mình, khổ người. Nghe không? Thì bậc có trí là khi mà chúng ta bố thí, chúng ta cho, chúng ta phải tư duy. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy đấy. Cái người bậc có trí họ bố thí có năm cái hạng như thế này. Chúng ta cho cũng phải cân nhắc nhé, chứ không phải là bạ đâu cũng cho. Nghe không? Thế còn cái Phật dạy ấy, cái bậc thiểu trí mà bố thí thì nó ngược lại với bậc có trí này. Là họ bố thí không có đức tin, không đức tin trong sạch về nghiệp quả, về nhân quả, thì sau này á, họ được giàu có nhưng mà dung sắc lại xấu xí, không được đẹp đẽ. Rồi họ bố thí không có tâm cung kính, cho mà không có tâm cung kính, còn xem thường, bất kính nữa, thì sau này cũng được giàu có nhưng mà quyến thuộc thì lộn xộn, không ai tuân phục, không có tuân phục, không nghe lời, gia đình xào xáo. Đấy. Thế rồi họ bố thí không đúng thời đúng lúc thì sau này vẫn có của, nhưng mà đến lúc mình cần thì cái nó lại không có, cái vật mình cần thì nó không có. Nghe không? Vật mình cần thì không có. Thầy thì thầy tự kiểm, thầy nghĩ cũng là cái duyên. Đấy, chùa mình khi ra đây này kể rất nhiều Phật tử biết câu chuyện đó. Lúc mà chùa mình con đường lên đây rất khổ đấy, mà nhiều Phật tử, nhiều cụ ngại lên chùa vì phải thuê xe ôm đi, nó cũng tốn kém. Mà các cụ thì muốn dành tiền để cúng cho thầy xây chùa, cho nên các cụ tính là vài tháng lên chùa một lần. Thế thì lúc ấy thầy mới ước ao, ước gì bây giờ mà có ai mà có cái xe mà cúng chùa nhỉ, để thầy chở Phật tử lên chùa nghe pháp. Đấy, cái xe nhiều như bây giờ này. Đó. Thì đúng là trong tâm thầy cũng khởi cái niệm như thế. Thì khởi niệm thế chỉ có mấy ngày sau thì có gia đình cô chú này. À, đây là gia đình cô Đính đấy, cô Đính chú Tảo. Tự nhiên cô chú lên có bạch thầy là nhà cô chú có cái xe khách. Thế vào cô mang lên cô cúng thật. Cúng là để chùa mình, thế là thầy đổ dầu và chở Phật tử lên học Pháp đấy. Cái xe cũng dùng được 4-5 năm đấy, chở rất khỏe. Và thầy nói nhiều cái nữa. Thầy cũng tự nghĩ là đúng là khi mình cần thì cái đó nó xuất hiện. Thì có thể là một trong những cái nhân duyên là mình phải biết cúng dường, biết bố thí đúng thời, đúng lúc. Sau này thì đến khi mình cần là cái đó nó sẽ có, thưa đại chúng. Đấy là chuyện rất là thật đấy. Nghe không? Lúc người ta cần mình không giúp, người ta đang khó, đang khổ mình không giúp. Lúc người ta không cần thừa thãi rồi mình mới lại cho. Các cụ người xưa nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Là như vậy đấy. Lúc người ta đói, một miếng cũng quý. Lúc ý mà mình nhịn ăn, mình cho người ta được ấy, thì phước báo rất lớn. Và sau này thì đến lúc khi mình cần là mình sẽ có. Cái vật mình cần, lúc nào cần là cái sẽ xuất hiện. Cái đó là cái lẽ rất thật đấy, thưa đại chúng. Quý Phật tử tin nhân quả nó là rất chi ly, rất chính xác luôn đó, không sai chút nào cả. Lẽ rất là thật. Đấy, thế bậc vô trí họ bố thí không có tâm tế độ thì đến khi được của cải giàu có nhưng mà lại không được thụ hưởng, mà có tài sản mà không được thụ hưởng. Đấy, thế bố thí mà làm khổ mình khổ người thì sau này giàu có nhưng tài sản ấy rất dễ bị tán mất, mà bị nước trôi lửa cháy tán mất đi. Wow. Bị các cái duyên này nó làm mất tài sản. Đó là bố thí mà lại cho mà rồi để làm khổ người, khổ cả mình, không tư duy. Thế cho đại chúng thấy cho đạo Phật chúng ta làm cái gì cũng phải có trí tuệ, phải tư duy. Đó, phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Không phải là cứ cho ra là tốt đâu. Bây giờ cho một cái người ta lại mang tiền đi ta nghiện hút, biết là nó sẽ mang tiền đi nghiện hút rồi nó sẽ đi cướp của giết người. Đấy là cái bố thí mà khổ mình khổ người đấy, nghe không? Thằng này nó là thằng nghiện, thấy nó vật vã mà cho tiền nó đi, nó hút xong rồi nó khỏe, nó đi nó cướp của giết người. Mình bị liên đới cái nghiệp ấy hết, cộng cái nghiệp với nó hết đấy, thưa đại chúng, không phải không đâu. Nha. Đấy thì kính thưa đại chúng, thầy nói kỹ thêm về cái bố thí vào người thí này, vật thí này và người thọ nhận sự cúng dường, sự bố thí sinh ra phước báo chúng ta ở ba cái chỗ này. Nào, tâm chúng ta bố thí thế nào, vật chúng ta bố thí là vật ra làm sao, có tốt lành, có trong sạch hay không, người nhận thí của chúng ta có phước báo hay không, nghe không? Đấy. Cái người phước báo ít thì chúng ta bố thí cúng dường mình cũng được phước báo ít. Đó. Cái ruộng phước khác nhau, đại chúng nhớ. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây Tỳ Kheo Na Tiên nói cho vua Milan Đà là có những cái trường hợp bố thí lại không sinh phúc báu mà lại còn bị đọa ác đạo. Đấy, như là bố thí người nữ đến cho người nam để làm việc dâm dục. Vâng, xúc sinh cái đến với xúc sinh đực để làm việc dục. Đấy, rồi bố thí rượu, bố thí thuốc độc, khí giới sát hại chúng sinh, xiềng xích trói buộc chúng sinh, rồi phim ảnh, tranh ảnh, sách truyện, đồi trụy, làm mất hết tất cả phẩm tính con người, để cho những cái đồ cân đo đong đếm sai lệch, bố thí những cái đó. Đấy. Và có thể còn nhiều những cái nữa chúng ta cân nhắc. Đấy nhé, cho nên Phật tử chúng ta khi mà có tiền, có của, muốn bố thí, muốn cúng dường, ta cũng phải cân nhắc. Phải cân nhắc chứ không phải không đâu. Đấy, bây giờ ta đem ta cúng cho một vị đem tiền đi đánh bạc, cúng cho một vị đem tiền vị đi làm những điều mê tín tà kiến, phải không? Đó, thì chết rồi, cái đồng tiền ấy mình không sinh được phúc báu gì cả. Đó, đấy là rõ. Đó, đấy là các bố thí mà người có trí không nên làm, vì nó là chìa khóa mở cửa đi vào ác đạo đấy, đại vương. Còn các loại bố thí khác thì tùy sức, tùy nghi, phải thế không hả đại vương? Ông vua ông nói là đúng vậy. Thế thì có ấn định một ranh giới nào nữa trong việc bố thí không hả đại vương? Ông vua ông nói ông không rõ lắm. Na Tiên nói, Ví dụ như cơm nước, y phục, chỗ ở, chiếu đệm, giường ghế, vườn ruộng, tôi trai, tớ gái, trâu bò, vân vân đều có thể bố thí được chứ? Ông vuông đáp là: Thưa vâng. Na Tiên nói: Ví dụ cho tài sản của cải, tiền bạc, 100 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng hẳn là được chứ? Ông vuông nói: Được chứ, có quyền bố thí cả tay, chân, tim, móc và luôn cả sinh mạng của chính mình nữa, thưa Đại Đức, nếu biết chú tâm vô lượng. Na Tiên mới nói: Đại Vương bảo bố thí tay, chân, tim, móc và luôn cả sinh mạng đều được, thì tại sao Bồ Tát Vesantara bố thí vợ con, Đại Vương lại bảo là quá đà, quá trớn, không được cơ chứ? Nghe không? Nhân chỗ này Na Tiên mới lật lại vấn đề. Ông vuông nói là người ta có quyền bố thí cả tim óc và cả chân tay, thế thì cái chuyện bố thí vợ và con của Vesantara tại sao mà Đại Vương lại nói là quá đáng, nghe không? Quá trớn. Đó. Một người cha nợ nần vì quá nghèo khổ túng quẫn, bèn cho con đi ở thuê hoặc bán con cho người khác là chuyện thế gian cũng vẫn thường mà. Na Tiên dẫn ra ở thế gian, phải không? Chúng ta khi nghèo quá đấy, ngày xưa mình nghèo quá, cho con đi ở thuê hay là bán con luôn đấy, cho con đi luôn, lấy tiền. Ngày xưa vẫn, thời chúng ta nghèo khổ, đã có những cái gia đình như vậy. Thế thì có ai chê trách họ không hả, Đại Vương? Thì ông vua nói, có chứ, nhưng rồi người ta cũng thông cảm họ hoàn cảnh quá nghèo đói mà thôi. Na Tiên mới nói, cũng thế, tâu Đại Vương, Đức Bồ Tát tầm cầu vô thượng Bồ Đề trí tuệ, vì đói ba la mật, vì nghèo phước báu, nên phải bố thí vợ và con, Đại Vương cũng phải biết thông cảm hoàn cảnh cho Ngài chứ. Nghe? Na Tiên nói rằng, nè, Bồ Tát Vesantara vì cầu vô thượng Bồ Đề trí tuệ, tức là cầu đạt đạo để cứu độ chúng sinh. Mà cầu như thế tức là mình đang nghèo gì? Nghèo ba la mật, đói, thiếu phước báu. Dạ. Cho nên ấy, phải bố thí vợ và con. Nghe? Thế thì Đại Vương cũng phải thông cảm cho Bồ Tát chứ. Nghe? Làm gì mà nói Bồ Tát quá đáng như vậy? Nghe? Đó. Thế thì chúng ta nhớ đấy, để trên con đường để cầu vô thượng Bồ Đề, và chúng ta thật sự là cần phải có đầy đủ các cái phước báu này, và phước báu từ các cái công hạnh ba la mật. Ông vua mới nói, có lẽ vậy, nhưng theo ý chấm, bố thí cá nhân mình vẫn tốt hơn. Bố thí mình thì khỏi làm đau khổ vợ con, vẫn là biện pháp hay nhất. Ông bảo là tôi nghĩ là bố thí gì, bố thí mình vẫn hơn. Thôi chặt tay chặt chân mình thì mình đau, chứ mình cho con cho vợ đi thì chúng nó khổ. Tôi thấy nó nghe nó không đành. Na Tiên mới nói, người ta xin vợ xin con mà mình lại đem cho chính mình là việc không hợp lẽ. Nghe không? Cái ông Bà La Môn kia, ông đến ông xin hai đứa con của Bồ Tát cơ, chứ không phải là xin Bồ Tát đâu. Thế người ta xin con mình thì mình lại đi đem bảo thôi ông lấy tôi đi, không phải tôi xin con ông chứ tôi không xin ông. Đấy, thì Na Tiên nói là người ta xin con mình, xin vợ mình, chứ có phải là xin mình đâu mà mình lại đem cho mình. Nghe không? Cho như thế là không đúng, lại không gọi là bố thí như ý rồi. Xin vật này mà đem cho vật khác là không được. Nhưng nếu có người xin chính mình thì chắc là Ngài cũng không tiếc đâu, Đại Vương ạ. Giả sử không phải người mà là sư tử, cọp beo muốn đến xin Ngài để ăn thịt thì Ngài cũng cho ngay, không hề tiếc cả sinh mạng của mình. Đại Vương nên nhớ rằng Đức Bồ Tát là miếng thịt chung cho tất cả chúng sinh đó sao? Na Tiên nói rằng Đức Bồ Tát là một miếng thịt chung cho tất cả chúng sinh. Rất nhiều kiếp, Đức Phật Thích Ca chúng ta rất nhiều kiếp đã từng bố thí cả thân mạng của mình cho chúng sinh. Đó. Đấy, mà điển hình là câu chuyện Ngài xả thân để cứu năm mẹ con cọp bị đói đó. Tự Ngài lăn xuống vực để cho cọp nó ăn thịt. Năm mẹ con cọp này rơi xuống vực và sắp chết rồi. Và Ngài khi mà lúc ấy cũng là một vị thái tử đi vào trong rừng, theo chúng đi trong rừng, mà Ngài thấy cái cảnh tượng này, Ngài tự mình nhảy xuống vực. Con hổ nó đói quá, con cọp nó đói quá, nó không tự ăn được, Ngài còn tự rạch tay mình lấy máu cho nó uống trước cho nó có sức rồi để nó ăn thịt mình. Thực sự câu chuyện này quá sức tưởng tượng của chúng ta, đại chúng thấy không? Đấy, cái lòng từ bi. Và đại chúng biết sau này thì chính năm mẹ con cọp này tái sinh là thành năm anh em ông Kiều Trần Như đấy. Đấy, cái duyên thầy trò từ nhiều kiếp trước như vậy đấy. Cho nên không phải là chúng ta thấy cái chuyện kiếp này mà gặp nhau này là vô duyên đâu. Nó đều có gieo những cái nhân, những cái duyên từ những cái tiền kiếp rồi đấy, thưa đại chúng. Làm thầy, làm trò, làm cha, làm con, làm vợ, làm chồng rất nhiều kiếp rồi gặp lại đấy. Đấy. Đó, cho nên mới thành duyên chứ. Kiếp này mới có cái duyên để gặp lại đấy. Đó. Ví như trăm loài cây trong rừng đến mùa thì đơm hoa trổ trái, rồi xanh, rồi chín vàng. Trái cây chín vàng ngon ngọt ấy hằng để tự do cho muôn thú, muôn chim, người đến đấy hái ăn, tha hồ. Cũng như thế là tâm của Đức Bồ Tát khi phát nguyện Ba La Mật Tô Đại Vương. Na Tiên mới nói rằng Đức Bồ Tát là miếng thịt chung cho tất cả chúng sinh, ai cũng có thể ăn được. Nghe không? Đã có kiếp Đức Phật Thích Ca phát nguyện làm một con cá rất lớn, cái dân làng vùng đấy nó bị bệnh tật và phải là ăn cái thịt con cá này thì mới chữa được cái bệnh đó. Thì Ngài phát nguyện tái sinh làm con cá, và con cá rất là lớn, và sau đó con cá nó chết tự sóng trôi vào bờ, và dân làng lấy thịt con cá ăn và chữa được cái bệnh dịch đấy. Đấy, thì đại chúng đấy, cho nên gọi là đúng là Bồ Tát là miếng thịt chung cho tất cả chúng sinh là thế đấy, thưa đại chúng. Sẵn sàng đã là tu hạnh Bồ Tát, không tiếc kể cả thân và mạng là như vậy. Đó. Thì chúng ta thấy là tất nhiên đối với chúng ta thấy cái việc này là rất rất khó, nhưng chúng ta biết rằng cái lộ trình tu tập sẽ đến ngày chúng ta cũng phải thực hành những cái hạnh này, không thể nào không được. Thế thì muốn làm được những việc như thế thì bây giờ chúng ta phải tập từ những cái việc nhỏ, nghe không? Biết bố thí những việc nhỏ, biết xả bỏ những cái nhỏ, nghe không? Biết hy sinh những cái nhỏ, biết vì mọi người, trừ những cái nhỏ trước đã, đại chúng. Trừ cái tâm ích kỷ của mình dần dần đi. Nếu cái gì cũng chỉ nghĩ lợi cho mình thôi, ích kỷ là lợi mình thôi, thì làm sao mà có phước báu, mà làm sao mà thành tựu được. Đó. Trải qua 24 vị Phật tổ, trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp và gần 1 ức kiếp như thế, Bồ Tát tu tập Ba La Mật vô lượng như thế, đã từng xả ly, dứt bỏ vô lượng ngai vàng, công danh phú quý, tài sản, xe cộ ruộng vườn, tôi trai, tớ gái, vàng ngọc, vân vân, cho tất cả chúng sinh. Ngài lại bố thí cả tay, chân, tim, gan, mắt, xương thịt và sinh mạng của chính mình nữa. Ngài cương quyết dứt bỏ, bố thí vật ngoại thân cho đến vật nội thể, sinh mạng, cũng chỉ vì một mục đích vô thượng, đánh đổi Bồ Đề tuệ, chính đẳng, chính giác đấy, Tô Đại Vương. Na Tiên tiếp tục tấn công. Wow. Tất cả các việc làm của Bồ Tát như vậy đều là cái cầu tìm trí tuệ, giác ngộ. Mà trí tuệ giác ngộ là gì? Là cái trí tuệ mà thấy rõ sự thật của cuộc đời này, bản chất của tất cả các sự vật hiện tượng. Đó. Cái trí tuệ mà có thể chặt đứt được tất cả mọi phiền não, đau khổ. Mà phải như vậy đấy, phải đổi như vậy mới được đấy, thưa đại chúng. Không đánh đổi như vậy thì nó còn có những lớp mây che phủ, trí tuệ chưa thể nào mở sáng được. Đấy. Muốn cầu ngôi vị chính đẳng chính giác để cứu khổ cho chúng sinh ba cõi bốn loài thì Ngài đâu có tiếc gì chứ? Đâu phải vì không thương vợ, không xót con mà Ngài bố thí vợ con. Chính Đức Thế Tôn sau khi giác ngộ, Ngài đã có nói một câu kệ với đại ý rằng, Na Tiên dẫn này, này các thầy tỳ kheo, chính khi bố thí vợ và con, không phải Như Lai không thương yêu vợ và con, hai trẻ Gia Ly và Ca Nha thông minh và ngoan ngoãn hết mực, công chúa Ma Di hiền thục đức hạnh nhất trên trần hoàn, có con như thế, có vợ như thế mà đem bố thí, ruột Như Lai cũng đứt từng khúc. Nhưng Như Lai phải hướng đến cái cao thượng, cái rộng lớn hơn, đấy là ngôi vị chính đẳng chính giác, đấy là tình thương không bến bờ đối với tất cả chúng sinh. Đó. Thì cái câu này trong kinh Na Tiên dẫn ra để chúng ta thấy không phải Bồ Tát là vô tình và là gỗ đá, không phải. Khi mà đem cho con và cho vợ như vậy, Ngài nói đây này, chính khi bố thí vợ và con, không phải Như Lai không thương yêu vợ con, hai đứa trẻ Gia Ly và Ca Nha rất thông minh và ngoan ngoãn hết mực, công chúa tức là vợ của Ngài đấy, Madhi, hiền thục đức hạnh nhất trên trần hoàn. Có con như thế, có vợ như thế mà đem bố thí, ruột Như Lai cũng đứt từng khúc ruột đó. Cũng đau xót lắm thưa đại chúng. Cho nên cái việc tu hành là chân thật thưa đại chúng. Chúng ta không phải nói là không có gì được đâu, mà chúng ta phải làm. Chúng ta phải trải qua tất cả những cái đau đớn như vậy đấy mới thành tựu được. Chứ bây giờ bảo khổ tu mà lại chẳng khổ tí nào, phải không? Không rèn luyện chút nào, không có. Nghe không? Cho nhiều Phật tử khi mà đọc bài kinh Bát Nhã đấy, thế rồi cứ là không có nọ, không có kia, phải không? Không sắc thọ tưởng hành thức, không có này nọ. Thế là bảo là không có gì. Thế rồi là cuối cùng là cũng không làm việc thiện nữa, không bố thí, không làm gì cả. Chấp vào cái không đấy là chết rồi. Thế Trần mới nói là chấp gì? Chấp không bằng hạt cải thì còn đáng sợ hơn chấp có bằng núi Tu Di. Chấp không bằng hạt cải mà cũng là đọa đấy. Đó. Thì chúng ta học Phật chúng ta không bỏ được thưa đại chúng. Phải làm thật sự, việc làm thật sự, có công hạnh thật sự. Đây, chúng ta bảo chúng ta xả thí vào mà lên chùa không bao giờ biết làm việc gì cả, lười biếng, không xả thân làm việc, không lo lắng cho đại chúng, cho tam bảo, thì là thế nào? Làm gì có cái công hạnh này? Đấy. Và khi chúng ta làm thế thì nó phải nhọc, phải mệt chứ. Đấy, không muốn nhọc mệt thì làm gì có công đức, có phước báo được? Đại chúng thấy không? Cho nên tu tập là một sự chân thật, là những việc làm chân thật, thực hành chân thật, tức đại chúng không thể nói lý thuyết suông được. Đấy, cho nên ở đây Đức Phật nói đấy, khi mà Ngài cho vợ và cho con, Ngài cũng đứt từng khúc ruột, đau đớn lắm, mà phải trải qua những cái cảm thọ như vậy. Đấy. Cho nên các Phật tử khi chấp tác việc chuồng đấy, rất vất vả, rất nhọc nhằn, đêm hôm sớm tối, như thế mới có phước báu, có công đức được. Vào lên chùa thì làm ngủ khèo, phải không? Thì làm gì có sinh ra đâu phước báo công đức gì, không có. Đại vương nên nhìn xa thấy rộng, lặn vào chiều sâu thăm thẳm của câu chuyện hơn nữa. Đại vương chớ nên lên án Bồ Tát dửng dưng lạnh lùng. Đức Bồ Tát trước cảnh tượng đứt ruột ấy đã âm thầm chiến đấu với chính mình. Ngài nuốt sự nhẫn nại ấy, sự chịu đựng ấy, lửa đốt ấy vào bên trong nên sóng lòng trào sôi dữ dội. Đại vương đâu có biết, chính khi Bồ Tát bước vào thảo am khép cửa lại là nhằm ngăn bớt tiếng kêu khóc của hai con từ núi rừng xa xôi vọng đến. Đó. Ở đây Na Tiên quay lại câu chuyện khi mà cái ông Bà La Môn ấy, ông đến, ông ấy bắt hai đứa con của Ngài, xin hai đứa con của Ngài đi. Hai đứa con kêu khóc này, rồi túm chân cha van xin này. Wow. Và cuối cùng thì Ngài vẫn đành phải quay mặt đi và bước chân vào trong cái thảo am của mình. Wow. Và khi hai đứa con này ấy, bị ông Bà La Môn ông bắt đi, là ông còn trói và ông đánh đập chúng nó chứ. Đánh đập một cách cũng dã man ấy. Tiếng kêu khóc gọi là vang động hết cả núi rừng. Thì Ngài vào trong am để mà Ngài đóng cửa lại để bớt nghe thấy cái tiếng con mình khóc. Đại chúng thấy một cái hành vi bố thí và một vị Bồ Tát bố thí đau xót lắm chứ. Chứ có phải Bồ Tát là không có tình cảm đâu. Chứ nói Bồ Tát là không có tình cảm là không đúng. Mà ở đây Thầy nói là nói Phật không có tình cảm cũng không đúng. Nghe không? Cho nên người ta nói là Phật là rất nhiều tình cảm, chứ không phải không đâu. Thế mới gọi là từ bi vô lượng chứ. Từ bi là tình cảm chứ gì đâu. Mà là một thứ tình, nhưng mà nó là vô lượng, là vô biên, là vô phân biệt, là từ bi. Đó. Thế thì Bồ Tát cũng thế. Chứ không phải chúng ta tu học Phật rồi cuối cùng trở thành gỗ, thành đá, chai lì, không biết, không cảm xúc gì cả. Thế thì làm sao được? Ai mà muốn gần với một cái người mà lại không có cảm xúc gì cả? Nghe không? Thấy mọi người người ta khổ, mình không chảy được một giọt nước mắt. Này bảo đấy là Bồ Tát thì không phải rồi. Nghe không? Đấy chỉ có Bồ Tát tượng thì không chảy nước mắt thôi. Còn Bồ Tát thật thì chúng sinh khổ mình cũng cảm xúc chứ. Mình cũng xót xa chứ. Trước những cảnh tượng đấy chứ. Trước đại chúng. Đó. Ngài đã khép cửa lại nhằm ngăn bớt tiếng kêu khóc của hai con từ núi rừng xa xôi vọng đến. Ngài không chịu nổi, muốn bịt hai tay lại. Vâng. nỗi đau đớn làm cho Ngài run lên, máu dồn dập, Ngài phải thở bằng miệng, nước mắt tuôn trào. Đấy. Thế thì các đại chúng thấy Ngài thương con Ngài như thế nào chứ? Thương lắm, nhưng mà chí nguyện cái kia nó lớn hơn nhiều, đành phải hy sinh. Ôi, không phải là nước mắt nữa mà chính là lệ máu rỉ ra vì xót thương hai con. Ngay khi ấy, và một niệm oán trách khởi lên đối với lão Bà La Môn, nhưng Bồ Tát đã kịp thời xả ly, niệm tâm từ mát mẻ, một hồi lâu sau mới chấn tĩnh lại được. Đấy, chúng ta thấy, chứ không phải nói là Bồ Tát cho hai con đi một cách nhẹ nhàng đâu, đau lắm đấy, đau đớn lắm, thưa đại chúng. Ngài cũng khởi cái niệm oán hận ấy, với lại cả cái ông Bà La Môn, nhưng mà khởi lên cái Ngài đã kịp trừ xả ngay. Đại vương thấy đó, lòng xót thương hai trẻ của Bồ Tát đâu khác gì thế gian, đồng thời còn hơn cả thế gian nữa. Tại sao vậy? Vì khi bố thí dứt được hai trẻ thì chí nguyện của Ngài sẽ thành tựu, đồng thời hai trẻ sẽ được sung sướng và hạnh phúc hơn. Một việc làm mà thành tựu hai lợi ích, đại vương có biết không? Đó. Thì ông vua mới hỏi là, đại đức hãy giảng giải thêm. Cái lợi ích thứ nhất, tức là thành tựu bố thí ba la mật thì chấm rõ rồi. Nhưng còn lợi ích thứ hai, sự sung sướng và hạnh phúc của hai trẻ, chấm hồ nghi lắm, cho con để làm tôi tớ cho người ta mà gọi là sung sướng là hạnh phúc được ư? Nghe không? Đó. Na Tiên thì nói, trong kinh thì Đức Phật có kể câu chuyện là khi mà cho hai người con đi như này, Ngài biết, ở đây Na Tiên dẫn tiếp này: Tâu Đại Vương, hai trẻ vốn là lá ngọc cành vàng ở trên nhung lụa, thế mà phải sống đời ăn trái chua củ sống hẳn là rất khổ sở vậy. Do có thiên nhãn thuần tịnh siêu nhiên nên Bồ Tát biết rõ số phận tương lai của hai đứa trẻ. Thứ nhất là hai trẻ không thể làm tôi đòi hầu hạ ai. Thứ hai, rồi hai trẻ sẽ được gặp lại Thái Thượng Phụ Hoàng ở Kinh Thành, sẽ thoát khỏi cảnh đói khổ ở rừng sâu. Tức là ở đây, trong kinh thì sau Đức Phật nói là khi cho các con đi như vậy, Ngài rất đau đớn, nhưng Ngài biết rằng cho đi như vậy thì hai đứa con này sau này sẽ được Phụ Hoàng, tức là Thượng Hoàng đấy, sẽ đón về. Nghe không? Sẽ đón, nhất khoát là sẽ đón. Ngài biết rõ cái điều đấy. Đấy. Thật ra Bồ Tát còn biết nhiều hơn nữa. Ngài biết rằng ông nội sẽ chuộc lại hai đứa trẻ. Ngài biết rằng vì lý do hai trẻ về kinh đô nên vua cha sẽ thỉnh Ngài về để kế vị ngôi vương. Đó là cơ hội tốt để Ngài lo cho hạnh phúc của muôn dân, đồng thời bổ túc thêm ba la mật cho mình. Ngài còn biết rằng lão Bà La Môn kia tuổi thọ không được bao lâu, phước duyên ít, kiếp phận hèn hạ, chẳng thể nào bắt hai trẻ làm tôi tớ được dù chỉ một ngày, Tâu Đại Vương. Đấy. Na Tiên mới dẫn ra là khi Bồ Tát mà cho con đi như vậy thì trong tâm Ngài dự biết được luôn. Thứ nhất là hai con tuy là bị ông Bà La Môn ông bắt đi như vậy, nhưng mà thế nào vua cha cũng, tức là Thượng Hoàng ấy, sẽ đến đón hai con của mình. Thứ nữa là đón hai con và sẽ cho gọi mình về. Ngài đang bị đi đầy mà, bị đầy mà. Cho gọi mình về để kế vị, để lên ngôi. Và thứ nữa, Ngài còn biết là cái ông Bà La Môn mà đến xin hai đứa con này này không sống được bao lâu, và hai đứa con này không phải hầu ông một ngày nào là chắc chắn. Đấy, biết rõ như vậy. Thì thưa đại chúng, cái biết rõ này nó thuộc về cái công đức tu hành mà có. Mình thì gọi là những cái linh cảm, những cái dự biết trước. Mà cái này ai có tu tập rồi thì dần dần cũng sẽ thấy được cái điều này. Nó mở ra tự nhiên mình sẽ có những cái linh nghiệm như thế, những linh cảm như vậy, thấy biết được cái điều đó. Ông Vua Minh La Đàm nói, thưa đại đức, các việc trên là có thể, nhưng việc dưới, việc Bồ Tát biết lão Bà La Môn vì phước duyên ít, chẳng thể bắt hai đứa trẻ làm tôi tớ dù chỉ một ngày là làm sao ạ? Lấy gì để làm bằng chứng? Đó. Na Tiêm nói, Tâu Đại Vương, bằng chứng về lĩnh vực này thì Bần Tăng đành chịu. Tuy nhiên, Bần Tăng sẽ đưa ra ở đây rất nhiều ví dụ xoay quanh vấn đề này. Và có lẽ từ những ví dụ ấy, Đại Vương sẽ tự giải đáp thắc mắc cho mình. Đó. Tâu Đại Vương, ví dụ như mặt trời và mặt trăng to lớn vĩ đại, nhiều oai lực. Vậy ai trên thế gian này có khả năng lấy mặt trời mặt trăng đặt vào trong hòm dùng để làm đèn chiếu sáng được không? thì ông vua ông nói chẳng thể được. Na Tiên lại nói, lại nữa ví như viên ngọc mani quý báu của Chuyển Luân Thánh Vương rất to lớn, hào quang chói lọi, và có người khởi tâm muốn ngăn hết hào quang của ngọc mani, bèn lấy một tấm vải bọc lại, hy vọng rằng làm như vậy ngọc mani sẽ không còn tỏa sáng nữa. Đại vương nghĩ thế nào người kia có thể đạt được ước nguyện chăng? Ông vua ông nói là thật không thể được, ngọc mani vẫn tỏa sáng hào quang như thường. Cái viên ngọc mani hay còn gọi là ngọc minh châu như ý, cái viên này mà ai có nó thì cầu nguyện gì cũng được, nghe không? Đó, nó giống như là cái đèn thần ấy, nghe không? Xoa vào nó bảo cho cái gì là nó cho được. Cái viên ngọc mani đây là trong kinh Đức Phật nói. Chúng ta thì chưa ai biết về cái viên ngọc này, nghe không? Nhưng mà có một viên ngọc thật quý thì cũng là có thể gọi là được như ý rồi đấy, phải không? Cái viên ngọc thật quý là nó bán là ra tiền, phải không? Muốn gì cũng có thể có. Thế còn cái viên ngọc minh châu này thì nó được như nguyện, nó giúp cho mình được như nguyện. Chỉ vì vua Chuyển Luân Thánh Vương mới có viên ngọc này thôi. Đó. Cũng giống như voi chúa, vào được trang điểm châu báu rực rỡ, thân hình to lớn, là vật báu chỉ phát sinh đến cho bậc chân mạng đế vương hoặc cho các vị có phước đức thù thắng. Có người nghèo khổ kia khởi tâm muốn bắt con bạch tượng ấy về nuôi ở nhà mình, kẻ kia có làm được việc ấy không hả đại vương? Đó, thì vua Mi Lan Đà nói rằng đó là ý nghĩ cuồng vọng. Thì thưa đại chúng, cho nên qua những cái ví dụ này của tỳ kheo Na Tiên để chúng ta thấy là chúng ta phước báu đến đâu thì chúng ta thụ hưởng đến đó. Đấy là sự thật. Mình không có phước để được hưởng cái này thì cái đó không đến với chúng ta. Đấy. Cho nên ấy, nhà Phật mình nói là chính báo và y báo, hai cái này nó đi liền với nhau. Mình không có phước báu làm vua mà mình muốn trèo lên trên ngai để ngồi làm ông vua thì mình sẽ bị người ta lôi xuống, người ta chém đầu. Nghe không? Đó. Hay là mình không có phước báu để ngồi ở cái vị trí này, cố mà nhoi lên, bằng mọi cách nhoi lên, cái phước báu nó không có, thì ngồi không yên, ngồi đứng không yên. Nghe không? Đấy. Thầy nói giống như cái việc mà chạy quyền, chạy chức đấy. Để chạy lên được cái này. Mình thật là không có đủ phước báu, mình dùng cái này, cái kia để mình leo lên bằng cái đấy, nghe không? Thì ta ngồi ở cái ghế đó nó không yên và không làm được tốt được, thưa đại chúng. Thế còn người ta thật là có phước báu, xứng ở cái vị trí đấy thì người ta tự đủ duyên lành, tự nó lên. Nó lên. Đấy. Cho nên chúng ta qua những cái ví dụ của tỳ kheo Na Tiên này để chúng ta thấy ở trên đời này á, cái phước báu hay là cái nghiệp nữa nó chi phối và nó quy định chúng ta. Nó phân loại, phân hạng chúng sinh đấy. Chính là do phước báo hay do nghiệp báo đấy. Nghiệp nó phân loại, phân hạng chúng sinh. Nghe không? Đấy, để chúng ta tin đó. Cũng giống như dòng chúa Nandopana có oai lực lớn, nó to lớn đến nỗi có thể quấn bảy vòng quanh núi Senaru. Có người sắm một cái đẫy định bắt con dòng chúa kia, việc ấy có thể làm được không ở đại vương? Nè. Thì ông vua nói là làm sao có thể làm được, chỉ có là kẻ điên. Tâu đại vương, lão bà La Môn đến xin hai trẻ về để làm người hầu tôi tớ cho mình là việc làm của người ngu, kẻ cuồng dại, là người điên. Tương tự như muốn lấy mặt trời, mặt trăng đặt vào trong thùng, lấy vải bọc, ngọc mani ngăn ánh sáng của nó, bắt voi chúa, bắt rồng chúa, nhốt vào đáy, vân vân. Đấy là những việc làm không thể. Lão bà La Môn ngu hèn, thiếu phước kia chẳng thể bắt hai đứa trẻ làm tôi tớ dù chỉ một ngày, tâu đại vương. Hai đứa trẻ này, nó là phước báu, là con vua, mà nó đã tích lũy rất nhiều công đức, nó mới được làm con của Bồ Tát chứ. Làm sao có ai có thể bắt nó để hầu hạ được? Không thể, không thể hầu hạ được. Đây, thưa đại chúng, thầy nhớ cái câu chuyện mà có một cái vị tỳ kheo ni đó, đến nhà một thí chủ. Thì cái cô nữ thí chủ này thì sau khi cúng dường rồi ấy, thì cô mới này nói cái vị thầy tỳ kheo ni đấy, mà vị này là vị A La Hán tỳ kheo ni mà đắc quả A La Hán rồi, và là mang cầm giúp cái gương ra cho cô này để cô soi, cô trang điểm đấy. Thế thì do cái nhân duyên mà sai cái thầy tỳ kheo ni này mang cái gương ra đấy mà cô bị quả báo xấu xí, mất phước đấy, đại chúng. Cái phước cô không thể được phép sai, sai xử. một vị A-la-hán rồi, nghe không? Không có phước. Đấy, thế cho nên cái câu chuyện nhân quả phước báo của chúng ta nó là cả vấn đề, nghe không? Đấy, cả vấn đề. Cái ông Bà-la-môn này là không có phước báo mà đòi đến để xin hai đứa trẻ này về làm người hầu trong nhà. Làm sao mà nó hầu được? Phước của nó lớn như thế, làm sao mà có thể hầu được? Nó mà hầu ông thì hầu ông là tự nhiên ông lăn ra chết trước khi nó hầu ông. Đấy, tức là chúng. Như vậy đấy, nó không tương ứng. Phải là người cái phước như thế nào đấy, mới được cơ. Tâu Đại Vương, dĩ nhiên Hy Mã Lạp Sơn là vua của một núi cao 500 do tuần và dài rộng 300 do tuần, có 84.000 đỉnh cao. Nó cao đến chót vót tầng mây, là nơi rót đầy 5 con sông lớn, hàng trăm ngàn ước triệu cây cối vân vân nương tựa sinh sống. Đại Vương nghĩ như thế nào nếu phước đức của hai đứa trẻ tu tạo ba la mật từ vô lượng kiếp, khả dĩ làm con của Đại Bồ Tát có thể được ví như Hy Mã Lạp Sơn kia? Thì vua Mi La Đà mới nói, điều này thì có thể hình dung được. Phước đức của hai trẻ nếu chất chồng lại thì Hy Mã Lạp Sơn còn nhỏ bé lắm, thưa Đại Đức. Na Tiên mới nói, phước đức của hai trẻ vĩ đại như thế thì có thể nào làm tôi mọi cho lão Bà La Môn nghèo hèn hạ liệt ít phước kia chứ? Đó. Thật ra những ví dụ của Bần Tăng, Đại Vương đã hiểu rằng người hạ liệt thiếu phước chẳng thể nào sử dụng những vật báu chỉ để dành cho người có phước đức thù thắng. Đó. Đấy, thì qua cái chỗ này để chúng ta thấy nha, cái người hạ liệt không có phước báu thì không thể dùng được những cái vật mà dành cho người có phước báu. Đấy, cái đấy là cái lõ lẽ rất là thật. Cũng giống như trên cõi trời đó, chúng chư thiên ấy, thì cái bát ăn cơm cũng khác nhau, cơm cũng khác nhau, màu cơm rồi cái mùi thơm, mùi vị của cơm cũng khác nhau. Đó là do phước báu của mỗi vị một khác. Đó. Đấy, thưa đại chúng. Thế nếu chúng ta không có phước báu thì những cái vật mà nó có phước báu lớn nó không thể đến với mình, không ở với mình được. Nghe không? Bây giờ ví dụ nhà mình có cậu con trai, mình thì ít phước mà cứ đòi đi lấy một cô con gái nhà nó nhiều phước báu. Nó về là nó không ổn ở nhà mình đâu, vì mình không thể dùng đó được. Đấy, nó trích lệch đấy. Các cụ người xưa nói là môn đăng hộ đối là cũng có lý của nó đấy. Nghe không? Chứ còn mà cái đứa bên kia nó gọi là nó phước báu lớn hơn, mà mình bắt nó về cứ đòi bằng được là không ổn, nó sẽ sinh chuyện. Thưa đại chúng, nha, nó phải là những cái tương ứng. À, cho nên là chúng ta phước đến đâu thì chúng ta thụ hưởng ở cái mức đó. Chúng ta đòi hỏi quá cũng không được. Đấy, ông Bà La Môn không có phước mà đòi bắt hai đứa trẻ về để hầu cho mình thì ông chết sớm. Tâu Đại Vương, từ khi Bồ Tát bố thí bạc vàng của cải, voi xe ngựa, tôi trai tớ gái thì danh tiếng và uy đức của Ngài đã lan xa nhiều quốc độ. Chẳng những lan xa nhiều quốc độ mà còn vang động đến cõi trời, Đế Thích Phạm Thiên, đến tất cả các cõi. Tất thảy trời người chúng sinh không ai là không biết, vợ và hai con của Bồ Tát đi theo sống giữa núi rừng, rừng thiêng nước độc, làm đau xót cả hàng triệu trái tim cũng không ai là không biết. Lửa cháy trên một ngọn núi cao trong một đêm tối trời, người ở rất xa vẫn nhìn thấy, thì hai trẻ đi theo cha cũng như thế. Đó. Tức là Na Tiên lấy những cái ví dụ để nói rằng phước báu của hai đứa trẻ như vậy đấy, rất lớn, không ai không biết. Cộng với phước đức của hai đứa trẻ là con vua cháu chúa, với danh tiếng lừng lẫy như thế, lão Bà La Môn bắt hai trẻ làm tôi tớ cho mình có được không? Lại nữa, đây là quyết định, là lời giải đáp sau cùng có tính thuyết phục nhất. Đó là Bồ Tát biết rõ ông nội sẽ chuộc cháu cưng của mình. Đó, tức là khi mà Bồ Tát cho con của mình thì đã linh cảm biết trước rồi. Và trong câu chuyện khi Đức Phật kể về trong tiền kiếp đấy, thì sau khi mà cái lão Bà La Môn dắt hai trẻ đi, đánh đập hai trẻ như vậy, đi qua làng mạc phố xá, cuối cùng thì dân người ta báo lên đến vua là có hai trẻ như thế, mà đúng là hai trẻ này là con của Vesantara rồi. Thế là nhà vua biết là cho người đến gặp cái bà vị Bà La Môn này và xin chuộc hai đứa trẻ này, chuộc lại. Và cho cái ông Bà La Môn này rất nhiều tiền của, nhiều lắm, tiền của cho cả nhà cửa rất là sang trọng. Thế thì cái ông này, ông về cái nhà đấy, ông ấy cũng đói khổ, bây giờ ông về ông ăn một bữa no nê, ăn xong ông trúng thực ông chết luôn. Đúng một ngày là chết luôn. Đấy, đấy. Ăn một bữa no nê là ông lăn ra chết. Thì trong kinh nói như vậy. Thế còn bà vợ của ông này cũng thế. Sau đó thì không hiểu sao bà vợ này bị mất tích. Thế và bao nhiêu tài sản thì nhà vua lại thu lại. Điều ấy chứng tỏ gì hả đại vương? Chứng tỏ người thiếu phước không thể sử dụng phần phước quá với phước đức của mình. Nghe? Đấy, cho nên ở trên đời chúng ta phải chăm chỉ tích lũy phước báu. Chính phước báu là cái nó nâng đỡ chúng ta trong tất cả mọi việc, thưa đại chúng, rất là cần thiết. Đại chúng nhớ cái câu chuyện Đức Phật còn xỏ kim cho đệ tử, nghe không? Ngài A La Luật khi mắt Ngài mù, Ngài không sâu kim để mà vã y áo được, thì Đức Phật đã đến xin để sâu kim cái việc đấy. Nên chúng ta phải tích lũy phước báu từng chút một, tích lũy phước báu nha, tiết kiệm phước báu và tích lũy phước báu. Phước báu nâng đỡ chúng ta rất nhiều. Tóm lại, bố thí vợ và con là giọt nước cuối cùng làm thành tựu công hạnh ba la mật, chấm dứt cuộc lưu đày 12 năm, vợ và hai con trở lại đoàn tụ trong một quốc độ thịnh trị, hùng cường, Bồ Tát tiếp tục mở sứ mạng Bồ Đề vô thượng. Nhân là vậy, sau trước viên dung, đại vương còn mối nghi ngờ nào về câu chuyện bố thí vợ và con của Bồ Tát Vesantara nữa chăng? Ông vua mới nói, hoàn toàn không, tuyệt đối không. Cảm ơn đại đức vô cùng. Đại đức đừng có để tâm đến những câu hỏi khúc mắc của chấm nhé. Chấm cũng chỉ vì mình và mọi người đây thôi. Hôm nay là kết thúc cái bài kinh này ở đây. Qua cái bài kinh này để chúng ta mới thấy là quả thật thực hành công hạnh một vị Bồ Tát hết sức là khó khăn đối với một phàm nhân như chúng ta. Nhưng rồi chúng ta khi đã nguyện thành tựu vô thượng Bồ Đề, chúng ta bắt buộc phải đi trên con đường này. Đại chúng nhỉ? Nhưng nếu mà chúng ta mà học hiểu giáo lý, thâm nhập được sâu, thì chúng ta cũng có thể sẽ làm được. Đại chúng thấy không? Chúng ta khó làm vì chúng ta chấp cái thân này là của mình, cái thân này là chính mình thôi. Nhưng mà đâu có biết rằng cái thân này nó cũng là một cái thân duyên hợp rất là giả tạm. Sẽ có ngày chúng ta mất cả cái thân này mà. Đấy, đại chúng chỉ cần tư duy đấy. Thầy Thái Minh trước khi đi tu cũng tư duy thế. Trước sau gì cái thân này cũng chết và nó cũng phải mất. Mình có giữ mãi nó được đâu. Nghe không? Trước sau gì ai cũng phải có một cái chữ chết là chắc chắn. Cũng phải bỏ thân là chắc chắn rồi. Đấy. Thế thì giờ ta bỏ làm sao cho nó lợi ích? Mới tư duy như vậy đấy. Đây là câu chuyện rất thật trước khi mà Thầy đi tu. Là tư duy rất rõ, đằng nào mình cũng phải chết mà. Ai cũng có một lần chết. À, thế thì đem cái thân này dùng làm sao cho lợi ích cho đời. Tư duy thế đấy. Thế là đấy là bố thí cả thân đấy, thưa đại chúng. Đem thân này làm sao làm lợi ích cho... Dùng cái thân này giống như dùng một cái công cụ đấy. Làm sao lợi ích cho cuộc đời này. Đấy, thưa đại chúng. Ai cũng có một cái thân. Tại vì cái thân mình giống như cái xe máy ấy. Dùng nó làm sao mà hiệu quả nhất, lợi ích nhất cho mọi người, sinh ra phước báo nhất. Đấy, đại chúng tư duy mà xem. Chứ đừng vì mê chấp cái thân này, tiếc nó, mà để cho nó chẳng làm được cái tích sự gì cho ai cả, mà có khi làm khổ bao nhiêu người nữa. Nghe không? Đấy. Nhất là các chàng trai trẻ thanh niên bây giờ vào ngông nghênh dữ lắm. Làm khổ cha mẹ lắm, không biết dùng cái thân này để mà làm lợi ích cho cuộc đời và làm lợi ích cho chính mình. Đó. Thế thì qua cái bài kinh này chúng ta rút ra được là chúng ta phải thực tập hạnh bố thí. Nghe không? Bố thí là cái bước đầu tiên và để chúng ta lập các cái công hạnh trên con đường tu tập. Tập bố thí từ việc nhỏ, biết hy sinh, biết giúp đỡ mọi người từ việc nhỏ. Và chúng ta luôn nhớ rằng cho ra là được. Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì có câu rất nổi tiếng là bỏ tất cả là được tất cả. Bỏ tất cả là được tất cả. Đấy, chúng ta nhớ vì trước sau chúng ta cũng phải bỏ hết. Nghe không? Đấy, Thầy Thái Minh vì ngẫm nghĩ câu của Hòa Thượng này, giác ngộ câu này, cho nên là quyết định là bỏ. Nghe không? Bỏ hết để mà tu đạo mà cầu Phật. Nhưng rồi cuối cùng lại có hết. Nè, lại có hết đấy. Bây giờ có bao nhiêu là người thân đấy? Bảo bao nhiêu người? Hai cụ thầy cũng nhiều người về cũng đó bảo đấy, thưa hai cụ nhé, bây giờ thấy thầy có đông con không? Thầy không vợ không con nhưng mà thấy bao nhiêu con, nào nói cái câu chuyện cũng rất là vui. Đấy là lẽ rất thật. Chúng ta hiểu được cái đạo lý ở đời là như vậy, là như vậy. Thế cho nên là chúng ta bây giờ chưa bố thí được như Bồ Tát Vesantara, nhưng chúng ta sẽ tập làm các cái hạnh bố thí từ việc nhỏ, biết hy sinh, biết vì mọi người, phục vụ mọi người, cái tâm luôn luôn muốn phụng sự mọi người. Cái đó thầy nghĩ là cái điều chúng ta thực tập được, chúng ta sẽ cố gắng làm để dần dần chúng ta có đủ các cái dũng lực sẽ thực hành như Bồ Tát. Xin chúc cho đại chúng tinh tấn. A Di Phật.